Nam Nam Chi Gian, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12, Nam Nam Chi Gian thứ 34 tiếp. Bất quá cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi, từ trước đến nay thục nữ nhân có khi thật sự làm cho người ta thực không nói gì. Kể từ sau ngày đó, Kiều Song cùng Trương Văn Quyên cũng không có việc gì nhi ở trên đường thấy ta cùng Bành Chí Nhiên, đều phải đi tới nói hai câu nói. Có đôi khi đụng tới chúng ta đi rửa chén, các nàng vừa lúc tẩy xong rồi, Kiều Song sẽ một phen đoạt lấy trong tay của ta bẩn bát, đưa cho Trương Văn Quyên làm cho Trương Văn Quyên hỗ trợ cấp rửa chén, chính mình thì lại lôi kéo Bành Chí Nhiên ở bên cạnh nói chuyện phiếm. Ta thực thay Trương Văn Quyên không đáng giá Kiều Song vì tiếp cận Bành Chí Nhiên liền như vậy lợi dụng nàng. Ta ngăn đón không cho nàng tẩy, nàng thế nhưng hoàn không hề câu hoán hận hướng về phía ta cười. Không có việc gì nhi thuận tay. Vì thế ta càng phát ra chán ghét Kiều Song, quay đầu qua đi chừng Kiều Song lại vừa lúc chống lại Bành Chí Nhiên nhìn qua mắt trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Tình giao hảo vũ chương trình học không sai biệt lắm phải chấm dứt. Bách Dung cùng Châu Phong ái muội một trận lúc sau giống như lại không có gì, Trần Giai An hòa Bành Chí Nhiên hợp tác thật sự có ăn ý, văn nghệ hội diễn tổng cộng lựa chọn ngũ đối, bọn họ là trong đó một đôi. Ta bởi vì gần đây phiền lòng Kiều Song quấn quýt lấy Bành Chí Nhiên chuyện tình khiêu vũ luôn không yên lòng, sàng chọn thời điểm thải thời khiết nam hai chân cuối cùng bị đào thải. Từ Mỹ Lệ đĩnh tiếc núi chừng ta, Trần gia ngươi gần đây không yên lòng phải chú ý a, tình giao hảo vũ loại này khóa ngoại hứng thú hoạt động ngươi lo lắng tư còn chưa tính, học tập chú ý đừng như vậy. Ngàn vạn lần không cần học này 3 năm cấp đệ tử yêu sớm a, trường học là mệnh lệnh rõ ràng cấm. Ta cười nhạt mệnh lệnh là cấm, khả người nào niên cấp không có tranh tối tranh sáng yêu sớm, trường học cũng liền tượng trưng tính ngẫu nhiên ở vãn tự học sau đi sân thể dục đánh bất ngờ hạ, nhìn xem có thể hay không quơ được mấy đối ôm ở bên nhau khẳng. Nếu gặp được người ta quy củ đang nói chuyện thiên, lão sư thậm chí cũng không thể chỉ trích nhân cái gì. Văn nghệ hội diễn ngày đó, Kiều Song kéo Trương Văn Quyên chạy đến tìm ta, nói là muốn đi hậu trường cùng nhau cấp Bành Chí Nhiên bơm hơi. Ta pha không tình nguyện bồi hai người bọn họ đi hậu trường, Bành Chí Nhiên đã muốn đổi tốt lắm biểu diễn thống nhất trang phục đang đứng cùng Trần Giai Ninh nói chuyện phiếm. Vô cùng đơn giản một cái tu thân màu đen tây khố, nhất kiện ngực chuối mãn con bướm biên bạch áo sơ mi, hắn đứng ở nơi đó hình mặt bên như vậy thon dài cao ngất ta nhìn một trận tim đập thất thường. Đại khái là nghe được Kiều Song thanh âm, hắn quay sang đến xem chúng ta thấy của ta thời điểm cười cười, sau đó đi tới. Các ngươi như thế nào đến đây? Kiều Song thực hưng phấn. Qua, nữ sinh quần áo thật là đẹp mắt, năm nay tình giao hảo vũ xã đoàn không cho năm nhất tham gia, sang năm ta nhất định phải tham gia. Nói xong liền hướng qua đi xem Trần Giai Ninh, hôm nay Trần Giai Ninh một cái lửa đỏ tiểu lộ bối váy liền áo, mang giày cao gót phi thường cao gầy, đích xác tốt lắm xem, chính là ở trong mắt ta không bằng Bành Chí Nhiên. Nhưng không thể không nói, hôm nay hai người bọn họ đứng chung một chỗ phi thường xứng, ta không khỏi có một chút điểm toan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là Kiều Song lại giống như cùng Trần Giai Ninh thực tán gẫu đắc đến, ta không khỏi kỳ quái, chẳng lẽ Kiều Song nhìn đến Bành Chí Nhiên bạn nhảy xinh đẹp như vậy, sẽ không ăn giấm chua sao? Bành Chí Nhiên đảo mắt nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh ta vẫn luôn vô thanh vô tức Trương Văn Quyên, lại nhìn ta liếc mắt một cái. Ta liếm hạ môi nói, ngươi hôm nay này thân rất tuấn tú a, nhanh không khẩn trương. Đến lúc đó đừng thải đến Trần Giai Ninh, hắn cười cười vỗ vỗ của ta bả vai, ngươi cho ta là ngươi a. Ta không có nghe hiểu, nhưng hắn đã muốn xoay người đi tìm Kiều Song các nàng nói chuyện phiếm đi. Ngồi vào dưới đài sau, phía trước biểu diễn ta cũng chưa như thế nào để ý, chỉ còn chờ áp chụp tình giao hảo vũ, Bành Chí Nhiên vừa ra tới, ta liền nhiệt liệt vỗ tay. Hắn khiêu đắc rất tốt, tuy rằng hắn cùng Trần Giai Ninh kỹ thuật nhảy không phải tốt nhất, nhưng tuyệt đối là xinh đẹp nhất một đôi. Đôi mắt của ta từ đầu đến cuối sẽ không có thể theo trên người hắn na khai quá. Hội diễn chấm dứt không bao lâu, đã có người truyền Bành Chí Nhiên cùng Trần Giai Ninh ở nói thương yêu. Nhưng Kiều Song cư nhiên như cũ không có việc gì nhi nhân giống nhau, lôi kéo Trương Văn Quyên gặp được chúng ta liền cùng Bành Chí Nhiên hi hi ha ha, hoàn yêu mời chúng ta cuối tuần cùng đi đánh bô. Linh, ta không muốn đi, nhưng người ta Kiều Song là hẹn Bành Chí Nhiên, hắn không nói không đi ta không tư cách nói không. Lúc ấy bô, Linh vẫn là hạng nhất có điều mới giải trí hạng mục Bành Chí Nhiên ra phụ cận còn có cái bô. Linh quán, vu là chúng ta liền thứ bảy hẹn ở nơi nào chạm trán. Tất cả mọi người là nếm qua cơm trưa đi tuyết hảo ngoạn một cái buổi chiều, sau đó tái ở bên ngoài ăn bữa cơm tối trở về ra. Tổ đội thời điểm thực tự nhiên Bành Chí Nhiên cùng Kiều Song một đội, ta cùng Trương Văn Quyên một đội tiến hành đấu đối kháng. Kết quả không đánh mấy cục ta đột nhiên đau bụng đắc không được bỏ chạy đi đi nhà cầu. Này lôi kéo còn kém điểm đem ta cấp lạp hư thoát. Thiên dần dần nhiệt ta mụ ngày hôm qua liền theo ta kế phụ đi Singapore, hôm nay giữa trưa vội và chạy tới, ta liền đối phó ăn điểm ngày hôm qua ăn còn lại lạnh đồ ăn, có thể không mới mẻ ăn phá hủy. Ta ở WC dừng thật lâu, lạp đắc chân đều mềm nhũn, đại khái đã có tiểu nhị thập phần chung, vẫn là cảm thấy được bụng khó chịu đắc không được. Chính thống khổ nghĩ ai tới cứu cứu ta, bên ngoài có người gõ cửa. Trần gia, ngươi không sao chứ? Là Bành Chí Nhiên, ta có chút suy yếu, trả lời hắn. Ta tiêu chảy, không thoải mái. Hắn trầm mặc hạ, lại hỏi. Ngươi không có việc gì nhi đi kéo lâu như vậy, được không? Không được, ta này cũng đã ở thuần túy lạp thủy, khả ta có thể thế nào đâu? Ta cảm giác ta ngay cả khóc tâm đều có. Bành Chí Nhiên nghĩ nghĩ nói. Bọn ngươi, ta giúp ngươi đi lấy dược. Mới 5 phần chung không đến, hắn thượng khí không tiếp hạ khí ở ngoài cửa gõ cửa. Trần gia, ngươi có thể hay không đi ra? Ta giúp ngươi cầm dược. Ta lại ngồi chồm hổm một lát, chân đã muốn mau chặt đứt, toàn thân vô lực, cảm thấy được có thể tạm thời kiên trì hạ, ta thu thập sạch sẽ đi ra. Hắn vội đưa qua một chi gen ta. Mi, xin thuốc chích bài dụng miệng bình, nói với ta. Uống ngay đi, chỉ đi tả thấy hiệu quả rất nhanh. Ta lập tức tiếp nhận đến thật miệng, ngồi đại khái mười mấy phút đồng hồ ta cảm thấy được hào một chút, có điểm sống lại cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Chí Nhiên nhìn sắc mặt của ta, cái khởi ta đối với Kiều Song cùng Trương Văn Quyên nói. Ta dẫn hắn đi nhà của ta nghỉ ngơi một lát, hôm nay cứ như vậy đi. Thứ 35 thiếp, tới rồi nhà hắn ta mới biết được, hắn mụ mụ là bác sĩ, cho nên trong nhà có loại này gen ta. Mi, xin thuốc chích, thấy ta sắc mặt tái nhợt, hắn mụ mụ đi lên hỏi ta cảm giác như thế nào, ta nói cảm ơn a dì uống thuốc cảm giác tốt hơn nhiều. Vì thế nàng lại cho ta ngã nước ấm, làm cho ta nhiều bổ sung hơi nước đừng cho thân thể mất nước, hào hào nghỉ ngơi trước một lát. Bành Chí Nhiên phòng đĩnh đại, một người thế nhưng ngủ nhất trương song nhân giường, chính là trên giường Lý Sườn đều là quần áo, đâu đắc loạn thất bát tao. Ta ở hắn trên giường nằm nghỉ ngơi, nhìn hắn nhàm chán địa một đám đổi kênh truyền hình. Hôm nay thật sự là không hay ho thấu, nếu không là bởi vì vội và chạy tới, ta cũng sẽ không ở nhà tùy tiện đối phó rồi điểm đêm qua lạnh đồ ăn, cũng sẽ không tiêu chảy. Nghĩ đến đây ta một bụng oán khí, nói thầm một câu. Man hảo hôm nay không đánh cái gì bô, Linh, hắn nghe vậy quay đầu xem ta liếc mắt một cái, nói. Vậy ngươi ngày đó không cự tuyệt, ta chừng hắn, Kiều Song đó là hẹn ngươi, lôi kéo ta cùng Trương Văn Quyên làm nền, ngươi không chối từ ta tại sao có thể chối từ. Hắn nghe vậy kinh ngạc nhìn ta, ai nói với ngươi Kiều Song hẹn ta, rõ ràng là Trương Văn Quyên hẹn ngươi, lạp Kiều Song cùng ta đi bồi. À, ta lập tức ngồi xuống, ngươi nói hưu nói vượn điểm cái gì, theo ta cùng Trương Văn Quyên có cái gì quan hệ, hắn yên lặng nhìn ta trong chốc lát đột nhiên mím môi miệng cười rộ lên. Trần gia, ngươi rốt cuộc muốn làm không khiến cho rõ ràng hiện tại cái gì trạng huống. Ta ngơ ngác trương mắt to không hiểu nhìn hắn, cái gì trạng huống, không phải là Kiều Song ở truy ngươi sao? Hắn nghẹn cười ngồi vào mép giường, nhìn ta, nhìn một hồi lâu nhi đột nhiên thân thủ nắm mặt của ta giáp liền hướng hai bên xả. Người à, này khuôn mặt mê hoặc người ta còn không biết bổn đắc tượng đầu heo giống nhau. Làm sao là Kiều Song ở truy ta à, rõ ràng là Trương Văn Quyên phải truy ngươi, lại hậu không dưới này ra mặt làm cho Kiều Song đến theo ta lôi kéo làm quen, hảo cho các ngươi lưỡng có khi gián tiếp xúc. Ngày đó ôn chuyện sinh nhật thời điểm, Liên Châu Phong loại này hậu chi hậu giác tên đều phát hiện ngươi cùng người ta hoàn đi đi dạo một vòng sân thể dục thế nhưng cũng không biết. Ta băng bó bị hắn xả đau mặt vẫn là cảm thấy được có điểm bất khả tư nghị. Không có khả năng a, rõ ràng ngày đó Kiều Song nhìn ngươi mặt đỏ dần a. Nữ sinh phải chủ động cùng nhân lôi kéo làm quen, tóm lại cũng có chút ngượng ngùng lạc. Chính là ăn cơm cũng tốt, phao thủy cũng tốt, chẳng sợ cho dù ngẫu nhiên đi lần thư viện Kiều Song luôn xuất hiện a. Hắn sao một chút đầu của ta, ngươi phương diện này đều là cái gì? Kiều Song mỗi lần xuất hiện Trương Văn Quyên cũng đều ở được không? Ta sờ sờ đầu, vẫn là không nghĩ ra. Chính là ngày đó ôn chuyện sinh nhật lúc ăn cơm, Kiều Song luôn luôn tại nói chuyện với ngươi a. Phải a, nàng hỏi ta ngươi hứng thú sở thích thích cái dạng gì nữ sinh, còn có bảo ta hỗ trợ tác hợp ngươi cùng Trương Văn Quyên a, ân cái gì tác hợp. Hắn thấy ta chừng hắn, lập tức đón một câu. Bất quá ta cự tuyệt, ta nói ta không trộn đều, chỉ có thể nhìn Trương Văn Quyên chính mình có bản lãnh này hay không. Ta nộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này gọi là không trộn đều. Ngươi từ đầu tới đuôi cũng chưa đã nói với ta, vẫn luôn làm cho ta hiểu lầm. Hắn nhún nhún vai bàng ngồi trở lại trên ghế sofa đổi tivi kênh, ngắm ta liếc mắt một cái. Ta làm sao biết ngươi như vậy bổn, Nghe nói đêm hôm đó ngươi cùng Trương Văn Quyên đi dạo vòng sân thể dục, Hoàn Lôi kéo người ta thủ tặng người hồi ký túc xá, ta còn làm ngươi nhận nàng rồi đó. Ta hồn hển địa vỗ giường, ai lôi kéo nàng, đó là nàng lôi kéo ta. Ta mới sẽ không thích nàng như vậy đâu. Hắn đột nhiên điều quay đầu nhìn ta. Vậy ngươi thích cái dạng gì? Ta nháy mắt nghẹn lời. Mẹ nó, như thế nào trả lời? Ấp úng nửa ngày ta nói. Không biết, ngu ngốc, hắn mắng một tiếng, này cũng không biết, vậy ngươi vừa vui hoan cái dạng gì? Ta cau mày, mẹ nó ta mới không phải ngu ngốc, ta chỉ là không dám nói. Ân, hắn chuyển bắt tay vào làm thượng điều khiển từ xa, sau một lúc lâu nói. Cảm giác đi, đỉnh kỳ quái, tựa hồ có điểm thích lớn lên giống. Ta ngừng thở, nhìn hắn, trên tay hắn điều khiển từ xa dừng lại, chống lại mắt của ta quang, mị hí mắt bĩ bĩ địa cười. Trần, lòng ta đều nhắc tới. Gia, a a a, Ninh như vậy, nói xong nhìn ta cười. Trần Giai Ninh, ta, thiết, một tiếng nói câu không sáng ý, suy suốt địa thật hồi trên giường. Mẹ nó Bành Chí Nhiên, đem ta sợ tới mức con mẹ nó ngươi như thế nào không chết đi. Cách chương.